Hải tặc chi chí tôn đế hoàng. Tác giả, Bàn Đại Sư. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 142, chương 142. Mời ngươi cần phải cùng chúng ta tỉ thí. Thế nhưng là phóng nhãn nhìn một vòng mấy lúc sau, đám người lại bình thường trở lại. Hải quân tổng bộ xác thực không có người so Bạch Thủy thích hợp. Trừ bỏ kia 6 cái tinh anh trung tướng bên ngoài, những người còn lại thực lực, khả năng đều còn không bằng Bạch Thủy. Để bọn hắn đi vồ một cái 2 ước hải tặc có lẽ miễn cưỡng vẫn được. Nhưng bị tuyển định những này thất vũ hải thành viên, thực lực liền không có một cái nào thấp hơn 300 triệu đại hải tặc. Có thể nói, thất vũ hải thành viên thấp nhất cánh cửa đều là 300 triệu tiền treo thưởng thực lực. Đừng nhìn trong này Bower Hancock, Grogdai, Kuma, Jinbi tiền thưởng đều không có vượt qua 300 triệu. Nhưng đó là bởi vì bọn hắn lần trước bị treo thưởng. Ngắn nhất cũng là 5 năm trôi qua. 5 năm về sau, thực lực của bọn hắn mạnh bao nhiêu? Đám người không rõ ràng. Nhưng Sengoku không có khả năng nhìn lầm. Đã Sengoku có thể để bọn hắn gia nhập thất vũ hải, vậy dĩ nhiên là công nhận thực lực của bọn hắn. Tới đi, các vị, rút thăm đi. Cái này phát ngôn viên cũng là một cái trung tướng. Hắn bưng một cái hộp lớn đi vào 7 người trước mặt, để bọn hắn 7 người riêng phần mình rút một con ký. 7 người theo thứ tự rút lấy ký giấy. Sau đó thống vừa mở ra, phía trên đem đối ứng danh tự, liền là bọn hắn lần này nhiệm vụ mục tiêu. Không biết có phải hay không là sớm làm xong tay chân nguyên nhân, hoặc là sự thật chính là như vậy. Bạch Thủy rút chúng chính là toàn bộ thất vũ hải bên trong thực lực tương đối độ chênh lệch Moria. Đương nhiên, hắn không phải toàn bộ thất vũ hải bên trong yếu nhất. Yếu nhất là ai? Không cần nói cũng biết, người kia ưu thế rất mạnh, nhưng ưu điểm cũng liền người kia khuyết điểm. Một khi ưu điểm đối với người không có tác dụng, người kia liền sẽ nhìn rất nhỏ yếu. Tốt. Tin tưởng các ngươi đối riêng phần mình nhiệm vụ mục tiêu đều đã hiểu rõ. Đây là các ngươi riêng phần mình mục tiêu nghị định bổ nhiệm sách. Xin các ngươi thích đáng đảm bảo. Nhiệm vụ của các ngươi rất đơn giản, liền là đem nhiệm vụ này sách giao cho đối phương là đủ rồi. Về phần đối phương cuối cùng có hay không nhận, kia là chúng ta sự tình. Cái này trung tướng lại đem 7 cái nghị định bổ nhiệm đặt ở 7 người trước mặt, để bọn hắn căn cứ mục tiêu của mình chọn lựa nghị định bổ nhiệm. Một phút đồng hồ sau, bổ nhiệm sách liền thăm dò tại mỗi người bọn họ trong ngực. Các vị mời tại buổi trưa hôm nay trước đó xuất phát. Không muốn lầm canh giờ. Trung tướng lần nữa căn dặn, tại 7 người đều gật đầu về sau, liền ra hiệu 7 người có thể đi xuống. Bạch Thủy trở về. Để sĩ quan cấp quý khu quý quan môn cảm giác trên mặt đặc thù mặt mũi. Bạch Thủy thật sự là bọn hắn sĩ quan cấp quý kiêu ngạo. Ở trong đó, tự nhiên có không ít đỏ mắt. Bọn hắn cũng muốn biết, Bạch Thủy thực lực rốt cuộc mạnh cỡ nào, có thể bị cắt cử đi cho thất vũ hải đưa đạt nghị định bổ nhiệm. Bản thân cái này, liền mang ý nghĩa Bạch Thủy bị hải quân cao tầng xem trọng. Trận này hội nghị lại kéo dài sau nửa giờ, liền tan cuộc, Bạch Thủy hướng phía hải quân bệnh viện phương hướng mà đi. Nhìn xem Aki, đồng thời, cáo chi chính nàng muốn đi ra ngoài mấy ngày, nhưng Bạch Thủy vừa vặn ra cửa, liền bị mấy cái trẻ tuổi thượng tá ngăn cản. Bạch Thủy lông mày trong nháy mắt nhíu chặt lên, hắn còn vội vã đi xem Aki đâu. Những người này chặn đường để hắn cảm giác rất khó chịu. Là đến gây chuyện vẫn là cái gì? Bạch Thủy ở trong lòng suy đoán mấy người này mục đích. Bạch Thủy thượng úy, mời ngươi cần phải cùng ta tỉ thí một trận. Xin nhớ, mấy cái thượng tá đồng thời hướng phía Bạch Thủy bái nói. Tốt a, nói cho ta biết địa điểm. Nhìn thấy bọn hắn bộ dáng này, Bạch Thủy không khỏi bất đắc dĩ, đối mấy người khua tay nói, đi chuyên môn chiến đấu trận đi. Nghe thấy Bạch Thủy đáp ứng thỉnh cầu của bọn hắn, mấy người vô cùng vui vẻ, vội vàng dẫn Bạch Thủy hướng Hải quân tổng bộ chuyên môn dùng để chiến đấu địa phương mà đi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.